Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2618, đã thành. Góc truyện audio.com. Kiến mộc trên đỉnh núi. Tô Tử Mặc nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế, trong lòng cũng là cực kỳ khẩn trương. Tuy nói Thanh Liên chân thân không có tham dự trong đó, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Nhưng võ đạo bản tôn cái này lựa chọn, một khi thất bại, võ đạo chân thân đem không còn tồn tại. Dù vậy, cũng đáng được võ đạo bản tôn mạo hiểm thử một lần. Cái này lựa chọn đang mang trọng đại, đem quyết định võ đạo bản tôn tương lai đường. Một cái người bên ngoài vô pháp phục chế đường. Thanh Liên chân thân tuy rằng thân ở Càn Khôn thư viện, thế nhưng loại vô pháp không hiểu cảm giác nguy cơ thủy chung tồn tại. Như có như không, theo tu vi của hắn cảnh giới càng ngày càng sâu, chiến lực càng mạnh, loại nguy cơ này cảm giác chẳng những không có biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Tô Tử Mặc cần võ đạo bản tôn càng tiến một bước, phát triển đến một cái đầy đủ cường đại cấp độ. Một phương diện, võ đạo bản tôn cường đại, có thể tốt hơn thủ hộ Thiên Hoang Tông. Một phương diện khác, nếu là Thanh Liên chân thân tương lai tao ngộ cái gì vô pháp hóa giải nguy cơ, võ đạo bản tôn có thể trở thành Thanh Liên chân thân đường lui. Còn có một chút, võ đạo bản tôn ý định tiến về trước đại hoang giới. Nếu chỉ là ở vào chân vũ cảnh, tại trên lực lượng còn kém một thân, hắn cần trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có đầy đủ lực lượng cùng tin tưởng đi tìm Điệp Nguyệt. Mới có tư cách cùng Điệp Nguyệt kề vai sát cánh. Kiến mộc thần thụ xuống. 19 tôn tuyệt thế tiên vương khởi động đại động thiên. Đem võ đạo bản tôn giam ở trong đó. Phát động cuối cùng thế công. Không ngừng nghiền ép va chạm. 19 cái đại động thiên. Ẩn chứa 19 loại bất đồng đạo pháp. Đang không ngừng ma luyện võ đạo bản tôn. Phát ra chi cạc cạc sấm nhân động tĩnh. Chân vũ đạo thể tựa hồ tùy thời đều mệt dã rời. Đến lúc đó, võ đạo bản tôn xương cốt huyết nhục đều bị chấn áp thành bột mịn. Không đến mấy hơi thở, võ đạo bản tôn liền chống đỡ không nổi rồi. Nếu chỉ là một lượng tất cả đại động thiên, hắn còn có thể bằng vào huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô tới ngắn ngủi chống lại. Hôm nay 19 tất cả đại động thiên tề trí, đạo pháp mãnh liệt bành trướng, mặc dù là viên mãn chân vũ đạo thể cũng ngăn cản không nổi. Phốc phốc phốc, võ đạo bản tôn trên người bắt đầu tràn ngập máu tươi. Chân vũ đạo thể không chịu nổi gánh nặng, tại 19 tất cả đại động thiên nghiền ép bên dưới, làn da nứt ra, xương cốt bẻ gãy, tạng phủ chấn động, đạo thể trong ngoài đều tại tràn ngập màu đỏ tươi huyết vụ. Khục khục khục, võ đạo bản tôn đã ở miệng lớn khục lấy máu tươi. Trên thực tế, 19 tôn tuyệt thế tiên vương lúc này nhưng không có sử dụng toàn lực. Bọn hắn tu luyện tới cảnh giới này, mỗi người đều trải qua vô số sinh tử, bái kiến quá nhiều sóng to gió lớn, cực kỳ cẩn thận. Bọn hắn tuy rằng ra tay chấn áp hoang vũ, nhưng hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở ma vực phương hướng, sợ xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay. Hoàng vũ hành động này nhìn qua có chút lỗ mãng, có thể nếu là không có mặt khác chuẩn bị ở sau, có chút khó có thể lý giải. Một đám tuyệt thế tiên vương đều đang lo lắng, nếu là trấn áp hoàng vũ sẽ chọc cho ra ba tuần đế quân. Hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương, có mấy tôn không có kết cục, cũng là có phương diện này băn khoăn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, 19 tôn tuyệt thế tiên vương đã đem hoang vũ trọng thương. Ma vực phương hướng vẫn là một mảnh bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì ma tu dấu hiệu. Người cũng dần dần yên lòng. Nguyên lai, tuyệt thế tiên vương chỉ có cái này chút lực lượng. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn suy yếu thanh âm vang lên. Hoang vũ, đến bây giờ ngươi vẫn có tâm tư mỉa mai chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Trường Dạ Tiên Vương hơi hơi cười lạnh. trầm giọng nói, chư vị không cần cố kỵ, toàn lực ra tay, chu sát ma này, gọi hắn hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, phải nên như thế. La Thập Thiên Vương tuy rằng xuất thân Phật môn, lúc này cũng là đằng đằng sát khí, chỉ có triệt để diệt sát hoang vũ, chấn ngục đỉnh mới có thể một lần nữa biến thành vật vô chủ. Hắn mới có cơ hội đắc thủ. Giết, các vị tuyệt thế tiên vương khẽ quát một tiếng, toàn lực thúc dục đại động thiên trong đạo pháp, động thiên lực lượng tăng vọt, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp qua. Lúc này đây, võ đạo bản tôn cũng nhịn không được nữa. Oanh long long, nương theo lấy một hồi nổ mạnh, chân vũ đạo thể nổ, huyết nhục phai mờ, lực lượng khổng lồ xuyên thủng hư không. Đại phiến hư không đều thật sâu sụp đổ đi vào, hiện ra một mảnh u ám hố đen. 19 tất cả đại động thiên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, chẳng những đem võ đạo bản tôn đánh cho hình thần câu diệt, còn đem mảng lớn hư không xỏ xuyên qua. Ở giữa thiên địa, một lần nữa quy về bình tĩnh, kiến mộc thần thụ phụ cận quần tu, cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Thần sắc rung động, ma vực hoang vũ tại cửu tiêu đại hội trên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vừa mới chấn áp hai bảng thiên kiêu, đánh chết vô thượng La Hán, đánh bại 7 vị tiên vương. Quả thực là không chỗ cố kỵ, coi trời bằng vung, mà hôm nay, lại lạc đến như vậy kết cục, chịu khổ 19 tôn tuyệt thế tiên vương liên thủ diệt sát. Hài cốt không còn, cách đó không xa Mặc Khuynh thấy như vậy một màn, toàn bộ người dường như mất hồn bình thường, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi hơi lay động, thiếu chút nữa ngã xuống ở một bên, may mắn có Vân Trúc phản ứng kịp thời. Liền tranh thủ nàng đỡ lấy. Ai? Vân Trúc than nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua kiến mộc đỉnh núi Tô Tử Mặc phương hướng. Đây là Tô Tử Mặc bí mật, nàng không tốt nói rõ, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Liền như vậy chết. Quân Du ánh mắt phức tạp, ánh mắt có chút mê mang. Nàng cùng Hoàng Vũ chẳng qua là bèo nước gặp nhau, giao thủ ngắn ngủi, Hoàng Vũ lưu cho nàng ấn tượng thật sự quá sâu. Nàng tu hành đến nay, Hoàng Vũ là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất làm cho nàng sinh ra vô pháp phản kháng. Không thể ngăn cản loại này ý niệm trong đầu người. Hoàng Vũ tồn tại, thậm chí làm cho nàng cảm thấy một loại tuyệt vọng. Bất luận mình tại sao tu hành, đều không thể đuổi theo người này. Đối với ma vực, đối với ma tu, Quân Du Tịnh không có quá nhiều thành kiến. Hoàng Vũ chết, làm cho nàng cảm thấy thật sâu tiếc hận. Mẹ, Hoàng Vũ hắn liền như vậy chết sao? Lâm Lạc có chút không dám tin tưởng, trong mắt lướt qua một tia bi thương. Lúc trước huynh muội bọn họ bị nhốt tại Lãng Phong Thành ở bên trong, là vì Hoàng Vũ xuất hiện, hai người mới có thể chạy ra tìm đường sống. Mặc kệ Hoàng Vũ đến từ ở đâu, đều tính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Linh Lung Tiên Vương thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, nhẹ lẩm bẩm nói, có lẽ đã vẫn lạc đi. Mặc dù Linh Lung Tiên Vương hiểu rõ thiên cơ, cũng thật sự nghĩ không ra, bị 19 tất cả đại động thiên chấn áp bên dưới, Hoàng Vũ còn có cái gì còn sống khả năng. Nàng theo bản năng nhìn về phía thần tiêu tiên vực phương hướng Tô Tử Mặc. Cùng lúc đó, ma vực bên kia, Phong Tàn Thiên, Yến Bắc Thần, Minh Chân, Cơ Giao Tuyết, cũng đều hướng lấy Tô Tử Mặc bên này nhìn qua. Biết rõ Hoàng Vũ thân phận chân thật người, đều mơ tưởng đạt được một đáp án. Hoặc là nói, muốn phải tìm một tia hy vọng. Lúc này, Tô Tử Mặc chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào kiến mộc thần thụ xuống. Cái kia mảnh u ám thâm sâu phá toái hư không, ánh mắt càng phát ra hừng hực, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng vui vẻ. Đã thành, nếu không có chung quanh tu sĩ quá nhiều, Tô Tử Mặc thậm chí đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Võ đạo bản tôn bị 19 tất cả đại động thiên đánh cho hình thần câu diệt về sau. Tô Tử Mặc xác thực đã mất đi võ đạo bản tôn cảm ứng. Nhưng cái này tiếp tục thời gian rất ngắn. Bất quá 2-3 tên hô hấp. Hắn cũng một lần nữa cảm ứng được võ đạo bản tôn khí tức. Tại cảm giác của hắn ở bên trong. Võ đạo bản tôn khí tức theo lúc ban đầu yếu ớt. Lấy một loại khó có thể tưởng tượng khoa trương tốc độ. Nhanh chóng tăng vọt, trở nên càng ngày càng mạnh. Một cái càng cường đại hơn kinh khủng hoang vũ. Đem tái nhập thế gian. Cách chương.